Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, Tu Vương gia. Nhi tử, có ý tứ gì? Nhi tử, Tu Vương gia nhi tử. Khán đài bên trên không chỉ thượng quan Cẩm chấn kinh, liền là Phong Thương quốc những cái này đại thần nữ quyến cũng bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Tu độc lạnh như băng sắc mặt. Hoàng đế âm thầm thở ra một hơi. Tu nhi, rốt cục vẫn là nói ra. Thế nhưng là Thái hậu, Hoàng hậu, Mông quý phi mấy người lại là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hài tử kia, cái kia gọi là Nam Nam hài tử, là Dạ Tu độc nhi tử. Cái này sao có thể? Toàn bộ trong đấu trường, bởi vì Dạ Tu độc một câu, biến yên tĩnh im ắng, an tĩnh phảng phất liền hô hấp tiếng đều biến rõ ràng có thể nghe. Ngọc Thanh Lạc đã chạy đến Nam Nam bên người, nguyên bản muốn ngăn cản nàng thị vệ, cũng khi nghe đến Dạ Tu độc câu nói kia sau, giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Đợi đến lại muốn đi lên cản lúc, Ngọc Thanh Lạc dĩ nhiên ngồi xổm ở Nam Nam bên cạnh. Nhìn xem tiểu gia hỏa trên cánh tay tổn thương, Ngọc Thanh Lạc không nhịn được nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, có phải hay không rất đau? Nam Nam tội nghiệp gật gật đầu, đưa tay hướng trước mặt nàng duỗi ra. Ngọc Thanh Lạc nhìn kỹ hai mắt, xác thực không có gì đáng ngại, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn xem cái kia đẫm máu bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng chặn lấy một ngụm nộ ý. Cái kia Kinh Lôi quốc tiền thủ thật đúng là muốn đẩy Nam Nam vào chỗ chết a. Dạ Tu độc hơi hơi buông một chút tay, nhường Ngọc Thanh Lạc mang theo Nam Nam đi đến một bên xử lý vết thương. Hoàng đế gặp quỷ y đi qua, cũng liền phất phất tay, nhường muốn tiến lên thái y lui về. Lúc này mới sắc mặt căng cứng, nhìn về phía một bên thượng quan Cầm. Nhiếp chính vương, tứ quốc đại tái có quy định, ngoại trừ võ đấu, đều không cho phép xuất hiện kịch liệt như thế hung tàn sát ý. Quốc gia các ngươi tiền thủ, không khỏi quá không đem trẫm để ở trong mắt. Thượng quan Cầm hoàn hồn, tuy nhiên hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Chỉ là việc cấp bách, vẫn là muốn trước đối hoàng đế làm ra giải thích mới được. Hắn khẽ vuốt cằm, thấp giọng cười nói, hoàng thượng, Kinh Lôi quốc tiền thủ đều là dựa vào bản lĩnh thật sự đang tranh tài. Làm sao lại nói là sát ý đây? Bản vương nhìn đến, bất quá là thất thủ thương tổn tới hài tử kia mà thôi. Cũng may thế tử cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không bằng, vẫn là tiếp tục tranh tài a. A, Dạ Tu độc cười lạnh một tiếng. Nhiếp chính vương nói thật đúng là hời hợt. Thất thủ, nhiếp chính vương xác định đây cũng là thất thủ. Hắn bỗng nhiên quay người, đem tê liệt ngã xuống ở cầu môn bên cạnh hài tử cho nhấc lên. Đem hắn tay áo quần áo kéo một cái, một mảnh thật dài hơi mỏng lưỡi dao, băng đương, một tiếng rơi xuống đi ra. Đập vào mặt đất, dương lên một mảnh bụi đất. Thượng quan Cầm nhếch môi hơi nheo mắt, phút chốc cũng từ khán đài bên trên nhảy xuống, đoạt lấy Dạ Tu độc trong ngực cái kia hôn mê độc xà tuyển thủ. Hung tàn nói ra, khá lắm chỉ biết là ân oán cá nhân ác độc đồ vật. Ở trên võ đấu thua, thế mà chạy đến xúc cúc tranh tài bên trong giở trò gian. Bản vương ngày thường là như thế nào nói với các ngươi? Ở trong đấu trường, liền nên lấy quốc gia vinh dự cầm đầu cho dù. Đường đường chính chính tranh tài, các ngươi ngược lại tốt. Chuyển đi so đo những cái kia ân oán cá nhân đi. Đơn giản mất hết ta Kinh Lôi quốc mặt. Cái kia tuyển thủ bị Dạ Tu độc cùng thượng quan Cầm đoạt tới đoạt lui, lại bị như thế mắng một trận. Lúc này chuyển tỉnh lại, chỉ là nghe được thượng quan Cầm câu nói sau cùng, hắn liền hiểu được. Lúc này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi thấp thân thể nơm nớp lo sợ sám hối nói, tiểu nhân đáng chết, mời vương gia giáng tội. Tiểu nhân không có chiếu cố được đấu trường hợp, chỉ muốn báo vài ngày trước thù hận, một mình đem đao mang vào trong đấu trường, tội đáng chết vạn lần. Dứt lời, độc xà kia tiền thủ bỗng nhiên đứng dậy, nhặt lên vứt trên mặt đất lưỡi dao, mãnh liệt giơ tay xoa cổ mình. Hắn biết rõ, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có tử vong con đường này. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Chính Vương bàn giao hắn nhiệm vụ này bắt đầu, hắn liền đã biết rồi bản thân hạ tràng. Ngoại trừ lấy cái chết tạ tội, không còn cách nào khác. Chỉ ít, dạng này có thể bảo vệ hắn người nhà bình an. Chỉ ít, Nhiếp Chính Vương sẽ đối xử tử tế cha mẹ hắn người. Hắn động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, có thể muốn để Dạ Tu Độc đoạt lấy cũng không phải là không được. Chỉ là Dạ Tu Độc lại thờ ơ lạnh nhạt, nhất là nghe được hắn nói những lời kia, càng là cười lạnh mấy tiếng, trào phúng nhìn về phía Thượng Quan Cầm. Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương tác phong trước sau như một. Đã là như thế, cuối cùng sẽ tìm kẻ chết thay đi ra gánh chịu chuyện sai. Tu Vương gia, bản vương không biết hài tử kia là ngươi nhi tử. Nếu không mà nói, tất nhiên sẽ bàn giao Kinh Lôi Quốc tiền thủ cẩn thận hơn. Để tránh đả thương thân kiều thịt quý tiểu thế tử. Bất quá tức là trong đấu trường, Tu Vương gia nếu là thật lòng đau tiểu thế tử mà nói, vẫn là lựa chọn văn thi đấu tương đối tốt. Bây giờ chúng ta tuyển thủ cũng xem như là bản thân hành vi trả giá thật lớn. Việc này, liền dừng ở đây như thế nào? Thượng Quan Cầm liếc qua ngã trên mặt đất khí tuyệt thân vong nhỏ tuyển thủ. Ánh mắt lạnh lùng đạm nhiên, khóe miệng hơi hơi câu lên, vẫn như cũ mang theo từng tia ý cười. Bình tĩnh nhìn về phía Dạ Tu Độc, Dạ Tu Độc nở nụ cười. Dừng ở đây. Nhiếp Chính Vương có phải hay không quá mức ý nghĩ hão huyền? Mọi người đều biết, Nam Nam ở trên võ đấu trường lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất. Hắn bản lãnh lớn nhà đều biết, lần này tranh tài hắn nguyên bản là Phong Thương Quốc chủ lực. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, tranh tài bên trong đại bộ phận đạt được đều là Nam Nam một người đoạt được. Bây giờ các ngươi Kinh Lôi Quốc tuyển thủ đả thương Nam Nam, khiến hắn không cách nào tiếp tục tranh tài. Như thế cho chúng ta Phong Thương Quốc tạo thành tổn thất. Thế nhưng là không thể đo lường. Nhiếp Chính Vương cảm thấy việc này có thể cứ tính như thế. Ngọc Thanh Lạc cũng đã thay Nam Nam băng bó kỹ vết thương. Nghe vậy nhíu mày. Đêm này Tu Độc thật đúng là vô sỉ. Hôm nay tranh tài, bởi vì phong thương trong nước nội chiến dẫn đến mất điểm nghiêm trọng, Kinh Lôi Quốc đạt được xa xa dẫn trước. Nhìn tình huống phát triển, tiếp theo Phong Thương Quốc nghĩ chuyển bại thành thắng là không có khả năng. Dạ Tu Độc đề tài này vừa nói, Kinh Lôi Quốc sợ là muốn tổn thất nặng nề. Quả nhiên, Thượng Quan Cầm sắc mặt trong nháy mắt nhăn nhó. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc cười lạnh liên tục. Tu Vương gia không khỏi quá xem trọng lên tiểu thế tử đi. Coi như tiểu thế tử tay không làm bị thương, cũng không nhất định có thể ở nửa chàng sau vượt qua Kinh Lôi Quốc đạt được a, vậy cũng chưa hẳn. Nhiếp Chính Vương nhìn võ đấu thời điểm không phải cũng hết sức rõ ràng nhà của ta Nam Nam thực lực sao? Võ đấu thời điểm, Nam Nam cũng bị đám người xem như người vô dụng, cũng là đến cuối cùng một khắc, hắn mới nghịch chuyển đoạt giải nhất, khiến đám người lau mắt mà nhìn. Dạ Tu Độc khẽ hất cằm, bộ dáng kia ngược lại là lộ ra 10 phần vô sỉ. Cảm giác khắp thiên hạ là thuộc con của hắn cực kỳ lợi hại dường như. Thượng Quan Cầm tay phút chốc siết chặt. Vậy theo Tu Vương ra ý tứ, trận đấu này nên như thế nào? Áp sau, lại so, chờ nhà ta Nam Nam chữa khỏi vết thương, lại đến tiến hành xúc cúc tranh tài. Dạ Tu Độc gọn gàng mở miệng, một chút cũng không cho Thượng Quan Cầm mặt mũi. Không như là xem không hiểu sắc mặt hắn dường như. Lạnh lùng nói ra. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.